Hai đoàn ánh sáng giao tại một chỗ, nhất thời bất phân cao thấp. Tam Tiêu lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ người này quả nhiên không có pháp bảo, chỉ dựa vào tu vi bản thân lại có thể kháng cự lại lực lượng của Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhưng Khổng Thiên giờ không dễ chịu, mồ hôi ướt lưng, thân thể khẽ run rẩy, tựa hồ sắp kiệt lực rồi. Trương Tử Tinh nhìn ra Khổng Thiên gian nan đối phó, vội vàng hô: "Mau dừng lại, lần này trao đổi là huynh đệ quả nhân thua rồi." Vân Tiêu nghe vậy lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu. Khổng Tuyên thấy kim đấu trở về tay Vân Tiêu, thở ra một hơi, thu ngũ sắc thần quang vào cơ thể, thản nói: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không phải đạo hữu kịp thời thu lại pháp bảo, ta cũng không thể kiên trì được nữa, chỉ có cách bỏ chạy." Ba nàng Tam Tiêu nghe vậy kinh hãi, người này còn có bản lĩnh chạy thoát khỏi Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ba nàng biết với thực lực của Khổng Tuyên không có lý do gì phải nói dối, lòng càng thêm bội phục đạo hạnh quán. Vân Tiêu thi một lễ: "Thần thông của đạo hữu khiến cho tìm mọi chúng tôi hết sức bội phục. Nếu hôm nay không phải sợ vào Hỗn Nguyên Kim Đấu do sư tôn ban tặng cho, tìm mọi chúng tôi tuyệt không phải là đối thủ của đạo hữu." Khổng Tuyên cũng không có kiêu ngạo nữa, hoàn lễ nói: "Ba vị đạo hữu không cần quá khiêm. Nếu không phải Vân Tiêu đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta đã thảm bại rồi. Bảo bối của thánh nhân quả nhiên là cực kỳ lợi hại." Vân Tiêu hâm mộ nói: "Khổng đạo hữu đã là cảnh giới huyền tiên thượng giai, đưa mắt cả triệt giáo ta cũng chỉ có Đa Bảo sư huynh đứng đầu tứ đại đệ tử của sư tôn ta mới có thể đấu cùng đạo hữu. Ta tuy khổ tu nhiều năm, lại được sư tôn hết lòng truyền thụ, cũng chỉ là huyền tiên hạ giai mà thôi, không thể khám phá ra huyền diệu của trung giai. Hai vị muội muội, Quỳnh Tiêu mới nhập huyền tiên, Bích Tiêu vẫn còn đang ở kim tiên thượng giai rất lâu rồi, thực lực kém xa đạo hữu. Đạo hữu đã tới Tam Tiên Đảo chúng tôi cũng là có duyên, xin hãy chỉ điểm cho ít nhiều." Vừa nghe thấy tiền lão đối đầu Đa Bảo đạo nhân này, Khổng Tuyên đã nhăn nhó khó chịu, không đáp nửa lời. Trương Tử Tinh nói: "Quả nhân thân làm thiên tử, trong người có nhiều chuyện, không thể rời đi chiều ca quá lâu. Ba vị nương nương xin hãy hiểu cho." Bích Tiêu cắt lời nói: "Nếu không thể ly khai chiều ca, hôm nay sao còn tới ải trần đường? Mà còn có một chuyện, ta muốn tìm bệ hạ nhà ngươi đây, là cái chuyện máy ảnh kỹ thuật số gì kia đấy." Vừa mới nghe cái chữ máy ảnh, Trương Tử Tinh đã mặt đỏ như gấc. Bích Tiêu này không phải là đồ ngốc, sao lại không biết dụng ý quán đưa cho tiểu na trà lúc trước chứ? Hắn vội tiếp lời: "Huynh trưởng của ba vị nương nương, Triệu Công Minh đạo trưởng, ngày trước từng dùng Định Hải Thần Châu giúp Ứng Long làm mưa, nghĩa khí hơn người. Ngoài ra triệt giáo cùng ta có quan hệ sâu xa, giờ đã được ba vị nương nương thành tâm yêu mến. Hiền đệ người cũng đừng nên ngại kết thiện duyên này. Như vậy chúng ta sẽ ở đây thêm một ngày, ngày mai sẽ trở lại chiều ca." Khổng Tuyên thấy Trương Tử Tinh đáp ứng, cũng lập tức đồng ý ở lại. Tam Tiêu mừng rỡ xếp bàn ghế mời mọi người ngồi xuống. Bích Tiêu uy hiếp Trương Tử Tinh thành công, trong lòng đắc ý cười xinh nói: "Bệ hạ thực là tinh minh hơn người, tại Thủy Tinh Cung chiếm được không ít đồ tốt. Hôm nay đáp ứng yêu cầu thì mọi chúng ta sợ rằng là còn có tâm tư khác, lại tưởng muốn bảo vật gì đây. Nếu ngươi ở trên Tam Tiêu Đảo vài ngày, chỉ sợ ngay cả Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng bị ngươi đoạt đi mất." "Không chỉ đoạt pháp bảo, ta còn muốn đoạt cả người cơ." Trương Tử Tinh trong đầu suy nghĩ lung tung, bề ngoài lại cười vui vẻ không trả lời. Bích Tiêu lại nói: "Hầu nhi kia rõ ràng là muốn lấy hắc bổng, bị ngươi đánh mất một cái, lại chọn Định Hải Thần Thiết kia, quả nhiên xảo trá vô cùng. Xem ra hầu nhi không giống như đệ tử của Khổng đạo hữu, mà chính là học trò hư của vị thiên tử này dạy ra đấy." Khổng Tuyên mỉm cười nhìn Viên Hồng một cái, nói: "Hầu nhi cũng có chút nhãn lực, hắc bổng kia là vũ khí của thượng cổ thần ma, bề ngoài tuy trông tầm thường, nhưng bên trong đã có mộc linh khí cường đại, ngang với thần binh. Buồn cười Ngao Quảng kia không nhìn ra bảo vật, lại đem làm gậy giữ cửa." Viên Hồng nghe thấy thế thì mừng sợ lắm, cầm hắc bổng ở trong tay yêu thích không rời. Trương Tiểu Tinh cao hứng cho hắn, đồng thời cũng có chút chán nản. Vốn Định Hải Thần Thiết định đưa cho Viên Hồng làm vũ khí, giờ đột nhiên biến thành bản chuyên, cái này là bảo vật nữa không đây? Mày còn thịt được một quần đảo làm cơ địa hải dương, nếu không lần này tới Long Cung là lãng phí rồi. Nhắc tới bảo vật, Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ ra một việc, nhìn Bích Tiêu nói: "Hỗn Nguyên Kim Đấu được thánh nhân thân truyền, dù quả nhân có muốn mang đi cũng không có bản lãnh này. Bất quá có một vật muốn xin hỏi nương nương, có pháp bảo nào có thể khiến cho người trường kỳ gặp phải huyễn tượng mà không phát giác? Nếu có thì xin nương nương cho quả nhân mượn một lần." Bích Tiêu phát ra tiếng cười khúc khích sau mặt nạ: "Bệ hạ tinh thông quỷ thuật,

là các ngươi cậy đâu người ra tay đả thương Hoan Hỉ đạo hữu. Hôm nay ta cùng Dương đạo hữu tới đây chính là nghĩ tới tình đồng môn, muốn hóa giải ân oán song phương, sao lại biến thành uy hiếp? Hạm Chi Tiên giận dữ, sát khí trong mắt đầy lên. Người hóa giải cái gì? Là muốn ta theo tên đầu chọc này sao? Đồng môn cái gì? Giỏi lắm. Trương Tử Tinh rút cuộc hiểu được nguyên nhân hai phe tranh đấu. Hoan Hỉ sứ giả tới Tây Phương này nhìn chúng tiên thể và mỹ sắc của Hạm Chi Tiên, muốn cùng nàng song tu Hoan Hỉ thiện pháp, nhưng ngôn từ và hành động lại toàn mạo phạm. Hạm Chi Tiên cùng với thập thiên quân đánh cho tên này một trận, đuổi ra khỏi đảo. Không ngờ Hoan Hỉ sứ giả lại cấu kết cùng với đồng môn Triệt Giáo Bách Lâm cùng với Dương Tín tới cửa uy hiếp, ý đồ áp bức Hạm Chi Tiên. Hoan Hỉ sứ giả Tây Phương giáo. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Như dữ liệu ở trong siêu não, Hoan Hỉ thiện pháp là một loại tu luyện của mật tông Tây Tạng. Hoan Hỉ Phật cũng là một vị Phật được thờ ở trong đó. Mật tông Tây Tạng là do mật giáo Ấn Độ phát triển mà thành. Tây Phương giáo trong nguyên tắc chính là ám chỉ Phật giáo, nhưng tại thời kỳ Thương Chu, Thích Ca Mâu Ni còn chưa xuất thế liền không có Phật giáo. Tây Phương Cực Lạc thế giới là vùng đất phía Tây. Tây Phương giáo đại khái là được phản ánh giống như là Tịnh Thổ Tông ở trong Phật giáo. Trong sách Thất Bảo Lâm, Bát Đức Trì, Cửu Phẩm Liên Đài đều là những danh xưng ở trong Tịnh Thổ giáo. Rốt cuộc Tây Phương giáo trong thế giới song song này là cái gì? Trương Tiểu Tình cũng không có thời gian đi nghiên cứu nó, chỉ biết giáo này có hai thánh nhân, còn rất không an phận, thích đâm chém múa may. Bọn họ chịu tương trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn vây công Thông Thiên giáo chủ, tuyệt không phải là vì trợ nghĩa, mà là có tính toán lợi ích riêng. Cũng không biết đã lôi kéo bao nhiêu môn nhân Triệt giáo trong trận Vạn Tiên, khiến Triệt giáo tổn thất thảm trọng. Kẻ chết, kẻ đầu hàng, kẻ theo Tây Phương giáo, biến Thông Thiên giáo chủ thành quan can tư lệnh, trong tay gần như không còn gã môn nhân nào. Cũng bất kể Hoan Hỉ sứ giả này là loại màu sắc gì, nhưng đã là môn giáo Tây Phương giáo, ắt có giá trị sử dụng không thể. Nếu có thể khống chế được, còn có thể tái hiện cố sự Vân Trung Tử và Đát Kỷ năm nào. Sát khí giữa chân mày Kim Quang Thánh Mẫu càng dày đặc, lạnh tanh nói: chớ có nhiều lời, tên trọc này vốn thương giới tay ta, hôm nay cho hắn cơ hội tâm phục. Bách Lâm, Dương Tín, nếu hai người các người còn niệm tình đồng môn, hãy về đi. Nếu như không chịu, chớ trách Kim Quang trận ta vô tình. Bách Lâm và Dương Tín đưa mắt nhìn nhau, không giận mà cười. Lũ các người xét cho cùng chỉ là bằng hệ mà thôi, sao dám to mồm như vậy? Nếu các người có đủ thập thiên quân, có khi chúng ta còn cố kỵ vài phần. Giờ chỉ có hai người mà thôi, dù có Hạm Chi Tiên tương trợ cũng tuyệt không phải là địch thủ của chúng ta. Hãy nghe lời ta khuyên bảo, cùng Hoan Hỉ đạo hữu kết thành một nhà, song phương hóa địch thành bạn, tránh nhục nhã không thể nào tránh khỏi. Hạm Chi Tiên cùng với Kim Quan Thánh Mẫu đâu còn nhịn nổi. Hạm Chi Tiên mở ra túi gió, một cỗ gió đen đáng sợ bay về phía Bách Lâm. Sơn thạch xung quanh liền bị lực gió này đánh thành mảnh vụn. Bách Lâm thấy thế tới hùng hãn, bàn tay hiện lên một viên hồng châu. Ánh sáng hồng châu chớp động bao bọc toàn thân của Bách Lâm. Dù hắc phong kia lợi hại thế nào cũng không thể động tới Bách Lâm ở trong hồng quang. Bạch Vân Đào chính là nơi Kim Quang Thánh Mẫu bố trí Kim Quang trận. Kim Quang Thánh Mẫu hô kiếm chém tới Dương Tín, hắn giơ kiếm liền đón đỡ. Còn chưa được vào hiệp, Kim Quang Thánh Mẫu đã lui về phía đông nam, dẫn Dương Tín tới trước trận. Dương Tín cười nói: nghe danh Kim Quang trận của ngươi đã lâu, hôm nay vào thử một phen. Nói xong, Dương Tín cũng không đùi lại, đạo bào trên người bỗng có bạch quang nổi lên, như hình một con chim loan ẩn hiện trên người Dương Tín, ắt là một bảo bối hộ thân. Dương Tín cười ha ha, ngang nhiên tiến vào Kim Quang trận. Tần Thiên Quân thấy hai đồng bạn xuất thủ, tất nhiên cũng không đứng nhìn, lấy ra kim giản đang muốn quăng tới Hoan Hỉ sứ giả, bỗng nghe tiếng cười của Bách Lâm truyền tới trong hồng quang. Hắc phòng của Hạm Chi Tiên đã biến đi đâu mất, chỉ thấy Bách Lâm cầm một ngọc bài ở trong tay, giơ lên chỉ vào hướng Hạm Chi Tiên. Hạm Chi Tiên chỉ thấy ngực đau nhói, lảo đảo muốn ngã. Bách Lâm đang muốn bắt Hạm Chi Tiên lại, bỗng cảm giác từ đằng sau có dị biến truyền tới, liền thấy Tần Hoàng ném kim giản ra nhắm ót hắn bày tới. Bách Lâm vội vàng tránh né, còn Trương Tử Tinh bên này đã sớm nhảy tới đỡ lấy Hạm Chi Tiên đặt lên lưng của Long Mã. Trương Tử Tinh ôm chặt Hạm Chi Tiên nhảy lên Long Mã, chỉ thấy ôm hương nhuyễn ngọc vào tay, cảm giác thực tuyệt. Tiếc là hắn không có lòng dạ nào mà hân hưởng tiếp, vì Hoan Hỉ sứ giả đã vô thành vô tức xuất hiện ở trước mắt, ngăn cản đường chạy đi. Không chờ Trương Tử Tinh ra lệnh, viên hồng đã nhanh như chớp nhảy lên, giơ cao hắc bổng nắm lấy đầu Hoan Hỉ đánh tới. Hoan Hỉ sứ giả thấy thế đánh kinh nhân, vội vàng lùi lại. Một kim hoàng xuất hiện ở trong tay, quăng về phía hắc bổng.